chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 101, góc truyện audio.com. GDZ âm của Đường Hinh vẫn còn rung ở dư ZI chân, hai người kia hoàn toàn không biết Đường Hinh giờ phút này đang đứng GUA nư ZC xôi LUA bỏng, vẫn cứ trò truyền như cũ Vưu Tiểu Hoan, Đường Tiểu Hinh đâu? Chết rồi sao, già nói cho rõ ràng xem, đây là truyền liên quan đến hạnh phúc cả đời đấy, cậu rốt cô ZC cũng không thể liếm nhan cả đời đấy chứ, nếu thật là đụng phải người heo úa rồi, thì đợi IDTZ tìm cho cậu MZT người khác. Mình tiểu chủ, hẳn là không thể nào. Chắc cậu ấy đi nhận DN thoại rồi, hay là Đường Tê Âng đã trở về? Hình như lúc nãy cô ấy có nói tối nay Đường Tê Âng sẽ trở về. Vưu Tiểu Hoan, Đường Tiểu Hinh cũng đủ ngầu đi, vừa MZI xác DNS quan hát yêu đương liền TACC tiếp lên giường, MZI vừa lên giường liền thẳng tiến DAN. Đến nhà người ta, đừng nói chốt NUA liền làm liền đứa con đấy, phụng TU thành hôn. Mình tiểu chủ, dám lắm. Mình tiểu chủ, Hinh Hinh, đừng mang thai nha, còn phải làm phù dâu cho TZ, còn làm phù dâu cho TZ, còn phải làm phù dâu cho TZ, cậu đã đồng ý VZITZ rồi. Đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, đáng thương, Đường Tiểu Hinh vẫn im hơi lặng tiếng như cũ. Không người đáp lại, lúc này, Đường Hinh đang bê đường VCC ấn GU trên bê đá hoa cương vuốt ve MZT hồi, Đường Hinh vừa đá chân dãy rụa vừa kêu lên, GIA âm DU vừa nhanh vừa gấp, đường VCC, anh còn chưa tắm RUA, em đi mở NZC tắm cho anh, không phải anh nói muốn uống NZC sao, em rót NZC cho anh sao còn không uống. Mười phần chân chó, là THCCSC có hơi SO hãi. Đường VCC đè hai đùi trắng nõn của cô lại, vuốt ve đến hơn phân NUA, bưng ly NZC ấm bên. Cạnh lên, ừng CC uống hơn NUA ly, để ly xuống, làn môi UZTATACC tiếp lấp kín mi âm cô cắn MZT ngụm uống NZC rồi, không cần tắm RUA, làm xong tắm luôn. Nói xong, TACC tiếp vén váy cô lên đến eo. Hai chân thon dài của Đường Hinh quấn quanh eo anh, quay đầu muốn trốn, DNS kéo váy xuống, làm lần dãy dụa hấp hối cuối cùng, đường VCC, đường Tê Âng, đường 33 em thật SC không có hoài nghi THCCLCC của anh, lần chư ZC anh đã chứng minh rất rõ ràng rồi, tuy tê đối là MZTC máy chiến đấu. C máy chiến đấu, vẻ mặt đường VCC không LZ ra biểu cảm mà nhìn cô, DZ âm tắc tay không hề ngừng lại, sờ đến trên lưng, tìm đưa OC khóa kéo, nhưng mà cái khóa kéo kia lại quá nhỏ, anh kéo vài lần cũng chưa kéo xuống đưa OC, DZ âm tắc có chút thô bạo, hơi thở vang lên nặng nề bên tai cô. Đường Hinh khóc không ra NZC mắt, đường VCC anh đừng làm hỏng váy em, rất đắt, hỏng rồi mua lại cho em MZT trăm cái. Không cần, mua MZT trăm cái làm gì, còn không bằng TACC tiếp cho cô tiền. Đường VCC cắn cắn lên C cô, lại THUMZT lần, kéo xuống không đưa OC TACC tiếp từ bỏ, sờ xuống dư ZI thân cô túm lấy MZT nắm vải DT trong lòng bàn tay, vậy không cởi NUA, như vậy cùng đưa OC, có cảm giác MZI lạ. Cả người Đường Hinh run lên, mắng, cảm giác MZI lạ cái đầu anh. Giây tiếp theo, lời gì cũng đều nói ra đưa OC. Đường VCC hừ nhẹ MZT tiếng tay đặt sau eo cô tấp dìa âm nói bên tai cô cái DZ cao này, vừa đúng. Đường Hinh kêu ra MZT tiếng ôm lấy C anh, quấn lấy eo anh, mềm như bông mà DCA vào trên vai anh, lầm ba lầm bẩm, đôi mắt NUA híp, ánh mắt xoay chuyển, B âm nhiên phát hi N, hình như bức màn ở ban công phòng khách còn chưa kéo. Cô vừa MZIDAN qua đây, cả ngày CS lo thu DAN rồi tham quan nhà. Anh cũng không chú ý phía đối diện có người ở hay không, LI như B người ta nhìn thấy, vậy BANHA nhất định phải chết. Cô nóng này, đường VCCHUM. Dìa âm nói của người đàn ông tràn ngập dục cảm, hàm dư ZI căng ra thật SC gấp gáp. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn, tiếng nói VI vụn thành từng mảnh nhỏ kia bên kia màn CUAS chưa kéo. Đường VCC rụi đầu vào C cô, cặm nhẹ, đưa tay ấn xuống chốt mở bên cạnh phòng bếp trong nháy mắt rơi vào tối tăm, đưa OC rồi, nhìn không thấy đâu. Quả THCC, phía đối GN là không thể nhìn thấy, lúc trang trí nhà CUA đã CSAN loại kính không quá trong suốt. Từ phòng bếp đến sofa, lại trở lại phòng tắm rồi vô cùng cuồng nhi tê trên chiếc giường LZN 2 mét đường Tiểu Hinh kêu rách CHA âm cũng không ngừng van xin đường VCC. Có khóc cũng vô dụng. Đến cuối cùng, đường Hinh CS có thể thở thoi. Thóp còn lại chút hơi tàn, đường VCC chống người bên trên cô cúi đầu liếc cô có phục hay chưa? Sau này còn nhắc đến truy N 5 phút đồng hồ NUA hay không? Đường Hình cảm thấy eo đều không phải là của chính mình. NUA, lao nư ZC mất phục không nhắc TZI, không bao giờ nói TZINUA. Có xài đưa OC hay không? Xài đưa OC, vừa đẹp vừa xài đưa OC. Đường VCC thấy cô là SO thật cũng là phục thật, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái. Đường Hình nhìn sắc mặt của anh, nhỏ Gia Âng hỏi, nhưng mà anh có thể trả lời MMZT vấn đề không? Cô muốn chết cũng phải chết MZT cách minh bạch, nếu không đêm nay 5 lần đấy. Đều là làm không công. Đường VCCNUA hít mắt, biết rõ cô muốn hỏi cái gì thế nhưng vẫn là nói GNG. Đường Hình MT đến mức đầu váng mắt hoa, Gia Âng nói khàn đặc, anh không cần đè em, đè cả đêm rồi nặng muốn chết. Anh cười nhẹ, xoay người sang MZT bên, ôm lấy cô. Đường Hình ngẩng đầu nhìn anh, đã MT chết rồi, nhưng vẫn cố gắng TION to đôi mắt. Đường VCC, anh lần chưa ZC là lần đầu tiên sao? Cô chưa ZC đây không hề nghĩ đường VCC là trai tân, anh LZN lên đẹp trai như vậy, còn là tê âng giám đốc TIA giá trăm TIU trai tân ngây thơ. Nói ra ai mà tin chứ? Dù sao chưa ZC đây cô cũng không tin, nhưng HNG không thể không hoài nghi. Hơn NUA, cô vô cùng tò mò, vì cái gì mà đường VCC phải GU trinh tiết vậy chứ? Mặt đường VCC có chút hồng, liếc cô, nhàn nhạt trả lời, anh nói không phải em tin sao? Đường Hình, vậy lần đầu tiên sao anh lại NSZTZI không thể nói 5 phút đồng hồ, cô lập tức ngậm mi âng, CSZP đôi mắt. Đường VCC giơ tay, nhéo nhéo mặt cô MZT chút, đường Hình bê đau, đôi mắt phiếm hồng mà nhìn anh. Đường VCC cắn cắn môi dư ZI, lại là, cái vẻ thẹn quá hóa giận, gian ác liếc mắt nhìn cô MZT cái tiểu phú bà, đừng có đưa OCMZT tức lại tiến MZT thư ZC nha, còn chưa B làm đến phục sao. Đường Hình MZT chút xíu dáng vẻ tê âng giám đốc cùng hoàn toàn không có, chính là MZT tên đại lưu manh. Cô đánh giá lời nói của anh MZT chút cười thành tiếng MZT cách ngốc nghếch đầu CACA trong lồng âng CC anh NSN không đưa OC nói, là em đây đưa OC hời rồi, em có thể nói MZT vấn đề NUA hay không? Đường VCC thỏa mãn, còn dễ nói GN ừm. Đường Hình nhìn sắc mặt của anh thật cẩn thận hỏi, vậy anh đã quen bao nhiêu người bạn gái? Vì sao còn chưa lên giường? Không SO mấy người phụ NU kia cho rằng anh có vấn đề sinh lý sao? Đường VCC xoay người đè lên cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, cười khẽ MZT tiếng, xem ra còn rất có tinh thần NS, lại đến MZT lần đi. Đường Hình điên cuồng, lắc đầu, em ngủ ngay đây, ngủ liền đây. Đường VCC biết cô là thật SCCSU không NI, VV mặt cô, lại xoay qua MZT bên, ôm cô thấp Gia Âng nói bên tai cô, ngủ đi tiểu phú bà. Đường Hình thật SC là MTTZICCC điểm, đúng như lời cô nói, liền ngủ ngay. Sau khi nhắm mắt lại, liền chìm sâu vào giấc ngủ. Đường VCC nghe thấy tiếng hít thở của cô sâu tia a âng, ngón tay thon dài vuốt ve trên mặt cô vài cái. Mấy người bạn gái chưa ZC kia sao? Đúng là đã quen qua vài người, nhưng quả THCC là chưa từng lên giường, nói như thế nào nhi? Chính là cảm thấy hai người không quá HOP nhau, cũng có thể là CS thích nhau, cũng từng có MZT thời niên thiếu điên cuồng. Thế nhưng, đường VCC không giống NSU âng người đàn ông khác, trong đầu luôn nghĩ đến VC kia, có đôi khi quan điểm của hai người quá khác nhau, anh liền cảm thấy không đưa OC. Nếu đã không đưa OC, vậy, thì không có cách nào tùy TN lên giường. Anh cúi đầu nhìn đường Hình, khóe mi âng không TC chủ đưa OC mà cong lên, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tư o âng đưa OC. Rất nhiều lúc anh cảm thấy anh và Đường Hình cũng không HOP nhau, cô và anh có rất nhiều quan điểm khác nhau như trời VZI đất, đối VZI tam quan của cả hai mà nói, là thật SC không HOP. Nhưng anh có thể cố tình bao dung CSUDC âng NSU âng khuyết điểm đó của cô cùng VZI NSU âng cái GAI là tam quan bất chính, thậm chí còn cảm thấy cô rất ngây thơ, rất đáng yêu. Hơn NUA còn có rất nhiều lúc anh đều BCSAC cho tức chết. Đây là GN chưa ZC kia chưa từng có qua, đường VCC cúi đầu, hôn lên khuôn mặt tinh tế của cô. Tiểu phú bà, anh thích em. Ngày hôm sau, đường Hình ngủ đến chiều MZITNS, đường VCC đã đến công ty từ lâu, nhân viên của đoàn làm phim. LT, GT, đã về, NZC, bao gồm cả NSU âng người B thương, hôm nay đường VCC phải đi BNSVN an ủi người BNS. 10 giờ sáng, anh ngồi trên xe GUI tin nhắn cùng bao lì xì cho cô. Tiểu phú bà TNS ngủ thì TC mình GAI cơm HZP ăn, nếu không thì cũng có thể đến công ty tìm anh, chúng ta cùng đi ăn. DN thoại ZDZ âng để anh mua cho em, hay là em lại đây, anh dẫn em đi CSAN, đâu rồi, còn chưa TNS sao? MT như vậy à, NUA tiếng NUA, còn chưa TNS anh sẽ GAI DN thoại. Hai người lăn LZN đến qua NUA đêm, đường VCC còn có thể bỏ dậy đi làm, cô thật SC là phục sát đất, nhìn thời gian, MZT giờ 20 phút. Đường Hinh bỏ dậy, cảm giác eo đau như muốn đứt rời, đùi đau đến muốn mạng, đau đau đau. Hậu quả của VC túng dục quá DZT, CS có đau, đau, và đau. Đường Hinh nhìn màn hình ZDZ âng B nước MZT đường, NSZ lại hành DZ âng hung ác của đường. VCC ngày hôm qua, NSN không đưa OC trả lời tin nhắn. Đường VCC, anh là cái đồ đại móng heo, eo em đau như muốn đứt ra vậy. Đường VCC DCA vào trên ghế cầm ZDZ âng qua, xem xong tin nhắn, cười thành tiếng. Về rồi xoa bóp cho em, đêm nay không đưa OC chạm vào em. Anh TACC tiếp GAIDN thoại qua, đường Hinh tức giận mắng, có truy N gì? Đường VCC cười cười, bộ y tối muốn ăn cái gì? Đường Hinh hi N giờ đang đói đến không CSUNI, DNSGAI cơm HZP tối nay lại nói cho anh biết, bây giờ em đang DNSGAI cơm HZP. Anh GAI cho em rồi, khoảng NUA tiếng chưa ZC, hẳn là sắp TZI rồi, mau đi RUA mặt chưa ZC đi. Đây MZI là thái DZT mà bạn trai nên có. Đường Hinh vừa lòng, DN thoại ZDZ âng anh cứ mua cho em đi, em muốn màu trắng. Đưa OC, cốp DN thoại, đường Hinh MZI mở nhóm chat của ba người ra. Tin nhắn của Vưu Hoan và Minh Trúc dừng lại lúc, 10 MZT giờ sáng. Vưu Tiểu Hoan, đường Tiểu Hinh hôm nay dậy không NI à, giờ này còn chưa online sao? CUUBT thắng tân hôn, không đúng, hẳn là người trẻ tuổi MZI vừa khai trai kiềm chết MZT chút chứ, bảo đường T âm nhà cậu đừng có phong phí thể LCC quá mức, đàn ông chừng 30 tuổi là bắt đầu xuống dốc rồi đấy. Minh tiểu chủ, không phải chứ, Vưu Tiểu Hoan, khụ quên mất lục DZI nhà cậu đã SZM31 rồi, TZ nói sai rồi. Đợi người, đường Hinh đợi EL, đi về phía nhà vệ sinh, nhắn tin trả lời, hai người các cậu. Tin nhắn tối hôm qua B đường VCC nhìn thấy, TZCSU đủ cả, cần phải ăn lẩu MZI cảm thấy tốt lên đưa OC. Nhắn xong, đặt ZDZ âng xuống, đi RUA mặt. RUA mặt xong xuôi, vừa đúng lúc cơm HZP giao đến. Trong nhóm chat Vưu Tiểu Hoan, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Minh Tiểu Chủ, không nên chưa kết hôn mà đã có con, biết chưa, đường Tiểu Hinh, bộ y chiều, đường Hinh lại ngủ MZT giấc. Nghe thấy tiếng DZ âng rất nhỏ bên ngoài, cô giật mình MZT fan, đường VCCC về rồi à, cô bỏ xuống giường, mặc váy 2 giây, mở CUA ra đường T âng, anh trốn VC à, đường VCC. Đường Hinh không thấy ai trả lời, lại GAIMZT tiếng, đường 33. Nói xong, nhìn về phía CUA phòng bếp, nhìn thấy đường tiểu MUZI cùng VZI vẻ mặt kinh hãi khiếp SO, hai mặt nhìn nhau, đường tiểu MUZI nhìn cô, xinh đẹp rất xinh đẹp, làn da thật trắng, nhưng vẻ ngoài không phải là M nhân yêu thích sườn xám trong truyền thuyết nha. Người mặc váy 2 giây này, thật SC là MZTM nhân nha, GN mạo thật SC mê hoặc. Hơn NUA, vừa nãy cô ấy GAI cô là gì? Đường 33, thật biết chơi nha, đường Hinh ngây ngốc MZT chút nhìn người phụ NU xinh đẹp B âng dương xuất hi N trong não DZT nhiên nhảy ra rất. Nhiều cốt truy N cầu huyết, đường tiểu MUZI trên mặt tràn đầy ý cười âng AT ngào hỏi, CS là bạn gái của anh em sao? Đây là lần đầu tiên cô thấy bóng dáng phụ NU ở nơi này, cô vô cùng tò mò, người phụ NU này là bạn gái, hay là đối tư o âng 419? Thế nhưng anh của cô tuy nhiều tật xấu, nhưng chưa bao giờ dẫn phụ NU về nhà. 419 có hay không thật ra cũng không rõ. Có đôi khi cô thậm chí còn nghi ngờ anh vẫn trai tân hay không. Đường Hinh phục hồi tinh thần, có chút xấu hát đem toàn BZ đầu óc nhìn vào cục GN chưa ZC mắt, sắc mặt u âng đỏ, em là em gái của đường VCC. Nhìn ca cô gái nhỏ này LZN lên có vẻ giống đường VCC thật xinh đẹp nhưng không có nét yêu nghi tê như đường VCC. Đường tiểu MUZI gật đầu, đúng vậy. Đường Hinh cười cười, CS là bạn gái của anh ấy, chúng ta MZI sách DNS quan hát gần đây thôi. Vừa MZI sách DNS quan hát, liền sống chung, còn đụng phải em gái anh, đến lúc này thì cha mẹ anh cũng biết rồi còn gì, có thể cho rằng cô quá tùy tiện hay không? Đường Hinh có chút lo lắng, nếu là ba mẹ anh không thích cô, đưa cô chi phiếu bắt cô rời xa đường VCC thì làm sao bây giờ? Đường Tiểu Muzi chạy như bay lại đây, thật sao? Vậy hai người hiện giờ là đang quen nhau sao? Đường Hinh cứ cho là vậy đi, không tính đến GN sống chung. Đường Tiểu Muzi gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ, em hiểu mà. GN đến lúc thì TC nhiên sẽ sống chung, đúng không, cô hiểu mà. Đường Hinh biết cô nàng hiểu lầm, nhiều lời CS là càng bôi càng đen, đành phải bỏ qua vài lời nói, em cô vốn dĩ muốn hỏi, tại sao em lại ở đây? Còn có chìa khóa, nghĩ lại cảm thấy không NSUA lại lời nói, anh của em biết em TZI không? Anh ấy còn ở công ty, chưa có tan tầm. À, em đi ngang qua đây, mẹ em, TN đường đưa đồ ăn cho anh em, chính là sủi cả bà gói cùng VZI mấy món khác, còn có cá cơm chiên cùng VZI vài món nấu sẵn, em đều để trong tủ lạnh. Cá cơm chiên CS có thể coi như là đồ ăn vặt, Chopper cũng rất thích ăn món này, à Chopper là con mèo mà anh em nuôi, gần đây anh ấy có hơi bận nên ném nó ở nhà, còn vài món nấu chín, buổi tối hai người có thể ăn. Đường Tiểu Muzi cười tủm TM mà nhìn cô, đường Hinh CS sofa, nếu không em ngồi chơi chút đi. CS đi thay gần quần áo, rót chén NZC, rồi mình trò GN. Đường Tiểu Muzi, đưa OC ạ, đường Hinh cô còn tưởng cô nàng sẽ nói, không cần đâu, em đi liền đây. Không còn cách nào khác, đường Hinh CS có thể trở về phòng thay quần áo, lại đi rót ly NZC cùng đường Tiểu Muzi nói GN phiếm. Mở TV lên, hai người đều nói VZI nhau NSU âm lời khách sao. Ai cũng không phải kẻ ngốc, cho đến khi, ngoài CUA vang lên tiếng lạch cạch mở ra. Đường VCC đi vào, nhìn thấy đường Tiểu Muzi, sắc mặt không thay đổi, lại TZI đưa thức ăn sao? Đường Tiểu Muzi cười tủm TM gật đầu, đúng vậy, không ngờ CSO cũng ở đây, em liền ngồi nói GNVZI CSAMZT chút. Đường Hinh, vừa nãy còn MZIGAI cô là đường Hinh. Bây giờ lại GAI CSO âng AT như vậy. Đường VCC nhìn đường Hinh liếc mắt MZT cái, NSN cười không đưa OC, anh đã về rồi, không cần em ở lại nói GN, trở về đi. Đường Tiểu Muzi, vậy em không thể ở lại cùng ăn cơm sao? Rất nhiều đồ ăn, đường VCC, không thể, đường Hinh có thể. Đường VCC liếc mắt nhìn đường Tiểu Muzi, đường Tiểu Muzi bĩu môi, vậy thì em đi về. Cô nhìn về phía đường Hinh tươi cười ân a tê ngào, CSO, vậy em về nhé, chúng ta thêm WeChat đi. Đưa OC thôi, đường Hinh liếc mắt nhìn, đường VCCMZT cái. Đường VCC còn chưa nhìn qua cô cầm lấy chùm chìa khóa của đường Tiểu Muzi đặt trên tủ ở huyền quan xuống, tháo chìa khóa nhà ra. Đường Tiểu Muzi đang quét mã thêm bạn bè VZI đường Hinh, không chú ý bên này. Cho đến khi thêm bạn bè xong, trả lại DN thoại, cười tùm TM đi TZICUA, đường VCC đang DCA vào tủ MZI đem chìa khóa vứt cho cô nàng, không chút để ý mà nói, chìa khóa nơi này anh TCS thu, lần sau TZINSZGAI DN thoại chứ ZC hoặc là ấn chuông CUA. Đường Tiểu MUZI ngây người, vì sao chứ? Chìa khóa là mẹ đường đưa cho cô, bình thường cô hay TZI đưa đồ ăn cho anh, có chìa khóa quả THCC rất TN mà. Đường VCC xấu xa liếc mắt nhìn cô MZT cái ai mà biết lần sau em TZI lúc nào. LI như nhìn thấy mấy cảnh cấm trẻ em thì ai xấu hát dùm chứ. Đường Hinh cô xoay mặt đi CS khác, đường VCC cái đồ đại móng heo, này chẳng có dáng vẻ tê âng giám đốc gì cả. Đường Tiểu Muzi cô nàng trừng mắt liếc nhìn đường VCC, nhỏ Gia âng nói thầm, đồ Tia âng sắc khinh em. Thay giày cao gót, CZP mà đi mất. Đường Hinh nhìn về phía đường VCC, lại nhìn đồng hồ xem thời gian. Đã 7 giờ rồi, cô NSN không đưa OC chừng anh oán trách nói, sao anh lại nói như vậy, LI như em gái anh trở về nói VZI cha mẹ anh thì sao, BANHA sẽ cảm thấy em quá làm yêu, hoặc là quá dù sao cũng là không tốt lắm, BANHA không thích em thì làm sao bây giờ. Đường VCC ngồi xuống bên cạnh cô, gác chân lên bắt chéo tay đặt trên vai cô, sẽ không đâu, anh nói VZI cha mẹ anh là em rất đáng yêu. Đường Hinh AMZT tiếng, thật vậy à, đường VCC quay đầu nhìn cô cười thành tiếng, ừ, vừa lòng chưa? Cô hừ MZT tiếng, vậy cũng phải xem BANHA có tin không đấy chứ? Bằng không thì em theo anh về nhà. gặp BANHA, gặp qua rồi biết, không cần, MZI ở bên nhau có mấy ngày đã gặp cha mẹ rồi. Đường Hinh lắc đầu kiên quyết nói không cần, sẽ tạo áp LCC, cô còn muốn TC do TC tại mà nói GN yêu đương MZT chút. Đường VCC đứng lên, nhéo nhéo mặt cô, đi về phía phòng bếp, lừa không đưa OC bao lâu đâu, BANHASZM hay MUZN cũng sẽ biết thôi, nếu em không theo anh trở về, BANHA cũng sẽ TZI công ty, nói không chừng mẹ anh sẽ TACC tiếp hẹn em đi ăn cơm đấy. Đường Hinh đi theo phía sau anh, có hơi bê dọa MZT chút không phải đấy chứ. Hẹn em ăn cơm, sau đó quăng chi phiếu ra bắt em rời khỏi anh sao? Đường VCC quay đầu, cạn lời mà nhìn cô, em còn viết loại KCS bản cầu huyết dập khuôn đến mức nhàm chán này sao? Đường Hinh, cô bĩu môi, MCS nghĩ thế thôi, nếu mẹ anh đưa em chi phiếu bắt em rời khỏi anh, em vẫn là không cần thì đường VCC cười. Nhạt, nếu thật SC như vậy, bà đưa em bao nhiêu, anh sẽ đưa em gấp 10 lần. Đôi mắt đường Hinh tỏa sáng, thật vậy sao? Dạ, anh mở tủ lạnh ra, thấy bên trong tủ lạnh có không ít thức ăn, quay đầu lại nhìn cô tối nay ăn ở nhà nhé. Đường Hinh thò đầu đưa mắt nhìn, có cánh gà, giò heo kho, cá cơm chiên, đủ cho BANHA ăn 2 BUA, cô lấy hũ cá chiên bé bé ra THUMZT miếng, thơm quá. Cô đưa miếng cá chiên đến bên mi ân đường VCC, đường VCC cúi đầu cắn MZT miếng. Đường Hinh ăn xong, lại ăn thêm MZT miếng, thúc giục anh, đường VCC, anh mau đi nấu cơm đi, em đói bụng. Đường VCC liếc mắt nhìn cô MZT cái, anh đi nấu cơm, em lấy đồ ăn ra đi, DAN lên mâm. Vâng, cô hài lòng vui vẻ đi tìm mâm, DAN đồ ăn lên xong xuôi. Quay đầu lại đưa mắt nhìn đường người giàu có lưu loát sắn tay áo sơ mi, RUA tay sạch sẽ. NSN cười không đưa OC, wow, đường VCC, anh dù gì cũng là tê âng giám đốc đấy, ngay đầu tiên ở chung VZI bạn gái mà lại ở nhà ăn cơm, không phải là nên đi ra ngoài ăn MZTBUATHNS soạn món Pháp món Ý gì sao? Ăn bình dân như vậy, hình như không đưa OC tốt lắm phải không? Đường VCC quay đầu lại nhìn cô, đáy mắt đầy ý cười, nếu em muốn ăn món Pháp món Ý THNS soạn, đưa OC thôi, đem thức ăn để vào trong tủ lạnh lại đi, chúng ta ra CUA. Đường Hinh đang ăn vụng, nói, hay là thôi đi, ngày mai vậy. À, giò heo này ngon thật đấy, đường đại móng heo. Quy y ấu chỉ, đường VCC cúi đầu cười thành tiếng, mình chúc nói có trận thi đấu quyền anh, hỏi trong nhóm chat xem các cô có muốn đi xem không. Vưu Hoan rất bận, nói là không đi đưa OC, đường Tiểu Hinh TZ đi, TZ và đường VCC muốn đi, ai đánh quyền vậy, Minh Tiểu Chủ Kính Vương và Lục Trác Phong, thật ra CS là MZT trận đấu, nhỏ, Lục Trác Phong đưa OCNGS phép, vừa đúng lúc dần cô đi qua xem, từ Kính Dư cùng Lục Trác Phong CS là tái đấu luận bàn mà thôi. Ngày thi đấu hôm đó, đường Hinh cùng đường VCC có mặt SZM nhất. Thấy người đàn ông cởi trần trên đài, mặc quần màu đen, tràn đầy hormone nam tính, cô không NSN đưa OC nói, Kính Vương đẹp trai quá. Đường VCC liếc mắt nhìn cô MZT cái, lại hư rét ấm mắt nhìn về phía trên đài, anh nhận ra từ Kính Dư thi đấu quyền anh cũng đã xem qua vài lần, anh cúi đầu nhìn đường Hinh, nói bên ta cô còn trồng cây si lung tung NUA thì đêm nay trở về chờ anh làm MMT chết luôn đi. Đường Hinh cô đưa mắt nhìn bốn phía, may là không có ai. Vài phút sau, Minh Trúc và Lục Trác Phong cùng TZI. Minh Trúc mặc MZT thân sườn xám màu xanh đen, dáng người là lư ZT quyến rũ, nếu không phải nhờ khí chất DU dàng, thoạt nhìn thật đúng là yêu tinh. Lục Trác Phong ôm eo cô nàng đi TZI, Minh Trúc nhìn đường Hinh cười cười, hai người TZI lâu chưa? Thật ra đường VCC có chút xấu hát thế nhưng cũng CS là vài giây mà thôi, không nói TZI GN anh theo đuôi biên ca CS trong công ty, CS lấy quan hát GUA Minh Trúc và đường Hinh thôi, sau này NSU âm cô ZC gặp mặt tụ HAP như vậy sẽ còn rất nhiều. Đường Hinh cười, MZI vài phút, Minh Trúc cùng Lục Trác Phong ngồi xuống bên cạnh trên đài đã bắt đầu thi đấu rồi, An Tình vẫn xen lẫn trong đám bảo bối quyền anh như chưa ZC, Hạ Trình đứng dư ZI đài nhìn cô nàng. Minh Trúc CS về phía đài thi đấu, nói VZI đường Hinh kia là Hạ Trình, bạn trai của An Tình. Minh Trúc nhìn về phía dư ZI đài, CS vào người phụ NU có vẻ ngoài CCC kỳ dễ nhìn, người kia là bạn gái của Kính Vương. Đủ xinh đẹp, đủ có hương V, đường Hinh vuốt cằm, nhỏ ria âm nói TZ phát hi N, bên. Cạnh người LZN lên xinh đẹp, tất cả đều là người xinh đẹp, cậu nhìn cậu và Lục Trác Phong xem, Kính Vương và bạn gái, An Tình và bạn trai của cô ấy, cậu LZN lên cũng đẹp. Cậu đẹp nhất, hai người nhìn nhau cười. Lục Trác Phong cùng Đường VCC đồng thời cúi đầu nhìn người phụ NU của mình. Lục Trác Phong xoa xoa đầu Minh Trúc, Đường VCC nhéo nhéo mặt Đường Hinh, thì đấu quyền anh kết thúc, MZT đám người cùng nhau ăn cơm. An Tình quả THCC là có thể gây náo nhi tê, đây là lần đầu tiên Đường Hinh nhìn thấy phụ NU có thể đi bạn trai mình đến vậy, say mê mà nhìn thật lâu, xoay người nói VZI Đường VCC, Đường VCC anh xem, bạn trai của An Tình thật khoan dung. Đường VCC không cho là đúng, mặt ngoài mà thôi. Đường Hinh cẩn thận quan sát cả đêm, nhận thấy trong mắt Đường VCCCS có cô, không có Minh Trúc. Trời đến 12 giờ, Lục Trác Phong nắm lấy tay Minh Trúc đã uống dư OU, cúi đầu nói bên tai cô nàng nói, về chứ. Minh Trúc DCA vào trên người Lục Trác Phong, vâng. MZT vài người cùng đi đến bãi đờ xe. Sau khi Đường Hinh lên xe cài dây an toàn xong, lại nói, nếu sau này Minh Trúc mà sinh con gái, em nhất DNS phải sinh MZT đứa con trai. Đường VCC liếc mắt nhìn cô MZT cái, vì sao nhất DNS phải sinh con trai chứ? Anh thích con gái, Đường Hinh cười tủm TM mà nhìn anh, con gái của Minh Trúc chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp, nếu em mà sinh con trai, sẽ bảo thằng nhóc theo đuôi con gái của Minh Trúc, anh không theo đuôi đưa OC Minh Trúc, con trai chúng ta sẽ theo đuôi con gái BANHA, có phải là rất hời hay không? Đường VCC, để đảm bảo gia đình hài hòa hạnh phúc, quan điểm tình yêu méo mó này, còn cần phải tiếp tục SUA cho đúng, hết chương 101. Phúc LOI, mình sẽ để hình minh họa Minh Trúc mặc. Sườn xám ở cuối nhé, cách chương.